Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 187 Lý Nhị. Người hỗn đản, nhưng mà nói xong lời này, Tổ Nhiễm cũng đã kéo Lý Nhị xoay người đi rồi, Viên tiên sinh cũng mới tiến lên hướng Trần lão gia. Ôm quyền hành lễ, Trần lão gia đoán đâu chúng đó, chính đại quang minh. Thật không hổ là Ô Sơn trấn trên mỗi người kính ngưỡng quan phụ mẫu. Ngài ngôn hành cử chỉ, tại hạ khâm phục không thôi. Về sau, tại hạ nhất định lấy ngài vì tấm gương, hảo hảo đọc sách, tranh thủ ngày sau cũng có thể làm một cái cùng ngài giống nhau người. Trần lão gia liền lại nhận thấy được một cổ lạnh lẽo nghênh diện mà đến, phía sau lưng thượng khí lạnh còn không có tan đi. Không nghĩ tới trước mặt lại đột nhiên tới một cổ càng mạnh mẽ dòng nước lạnh. Hai người tiền hậu giáp kích dưới, Trần lão gia chỉ cảm thấy chính mình như trụy động băng. Thân thể đã bắt đầu đông lạnh đến phát run, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu kéo kẹt ma lên, nói xong chính mình. Viên tiên sinh cũng thong thả ung dung xoay người rời đi, toàn ca nhi an ca nhi chạy nhanh đuổi. Kịp Trần lão gia liền ngồi ở phía trên. Trơ mắt nhìn này nhóm người đi xa, bóng dáng đều nhìn không thấy, hắn mới loáng thoáng nghe được sư gia thanh âm từ nơi xa truyền đến. Trường, Trần lão gia đột nhiên tỉnh táo lại, hắn chạy nhanh đứng lên kêu to, không được, không thể làm cho bọn họ đi, chạy nhanh đem bọn họ đều cấp trào trở về, mau, hắn liền kêu vài biến. Lại phát hiện chu vi người đều không có động tĩnh, tĩnh hạ tâm đến xem. Hắn mới phát hiện như thế nào này đó nhìn hắn ánh mắt đều quái quái. Trường, ngài đây là làm sao vậy? Sư gia vẻ mặt quan tâm hỏi lời nói. Hai mắt lại không ngừng hướng hắn chớp mắt đưa mắt ra hiệu, Trần lão gia hiểu ý. Hắn vội vàng ngồi xuống đi, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Hẳn là mấy ngày nay quá mệt mỏi đi. Khó khăn giải quyết trước mắt nhất lo lắng một sự kiện. Ta vừa rồi thế nhưng ngủ rồi. Nằm mơ thấy lại có người ở trên phố làm ác. Liền chạy nhanh gọi người đi bắt người, trường ngài thật là một lòng vì công a. Ngày mai liền năm cũ, ngài đi lại còn vẫn luôn ở vì trấn trên ba tánh sự tình bận rộn. Ngay cả nằm mơ đều mơ thấy bắt được ác nhân. Có ngài như vậy hạng nặng thể xác và tinh thần nhào vào các ba tánh trên người trường. Khó trách chúng ta Ô Sơn trấn trên các ba tánh nhật tử càng ngày càng tốt. Cũng khó trách đại gia hỏa trong lòng đều như vậy kính ngưỡng ngài. Sư gia kích động kêu to, công văn theo sát cũng đối Trần lão gia khom lưng hành một cái đại lễ, bọn. Nhà dịch thấy thế, cũng đi theo hành lễ cảm thán không đề cập tới, mắt thấy bọn họ đều làm như vậy. Những người khác cũng đều sôi nổi đi theo làm theo, ngay cả Tô Thành Tài toàn gia cũng đều mơ màng hồ đồ đi theo khom lưng hành lễ, hôm nay bắt đầu. Trần lão gia ở các ba tánh trong lòng quang huy hình tượng liền càng thêm cao lớn vĩ ngạn. Đại gia nhắc tới hắn, cũng ít không được muốn nhắc tới hôm nay sự, tỉ như cái gì vì làm nghi phạm có thể về nhà ăn Tết. Hắn không tiếc trăm vội bên trong rút ra thời gian tới đem án tử cấp phán. Lại tỉ như hắn tuy rằng mệt đến đứng đều ngủ rồi. Trong lòng lại vẫn như cũ nghĩ các ba tánh sự. Như thế từ từ, chính là kiếm lời không ít người cảm kích nước mắt mà kia một bên. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị ra nha môn liền trở về thôn trên đường đi đến. Tiền tẩu tử hai vợ chồng một đường hộ tống bọn họ đi trước mãi cho đến ra thị trấn. Hai bên muốn phân biệt, Tô Nhiễm mới quay đầu lại cầm tiền tẩu tử tay. Tẩu tử, hôm nay đa tạ các ngươi, kia 10 lượng bạc ta sẽ mau chóng còn cho các ngươi, tiền sự tình các ngươi không cần quá để ở. Trong lòng, nhà của chúng ta hiện tại lại không thiếu cái này tiền. Tiền tẩu tử vội vàng xua tay, tiền đều là việc nhỏ, chỉ cần có thể đem người hoàn chỉnh vô khuyết chuộc ra tới. Tiền tiêu cũng liền hoa. Về sau chúng ta lại không phải không thể tránh, liền sợ hôm nay các ngươi giúp ta chuyện này bị Trần lão gia ghi hận ở trong lòng. Các ngươi về sau ở trấn trên sinh ý cũng không hảo làm, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, tiền tẩu tử trên. Mặt ý cười cứng đờ, nhưng lập tức nàng lại sang sảng nở nụ cười. Hắn muốn thật như vậy làm, ta đây cũng không sợ. Dù sao mấy năm nay chúng ta hai vợ chồng cũng kiếm đủ rồi. Năm sau muốn thật gặp gỡ chèn ép, bọn họ liền bắt tay đầu cửa hàng bán, cầm tiền về quê sinh hoạt đi. Liền hướng về phía này 3-4 cửa hàng bán tiền, kia cũng đủ chúng ta mua vài mẫu ruộng tốt, cuộc sống gia đình quá đến có tư có vị, đúng rồi. Nếu nói lên cái này, nàng liền lại nhịn không được hướng Tô Nhiễm nháy nháy mắt. Nếu là thực sự có ngày này, Nhiễm muội tử các ngươi chờ, chúng ta một nhà liền chuyển đến cùng các ngươi cùng nhau trụ a. Chúng ta hai nhà người làm hàng xóm, tiếp tục cho nhau giúp đỡ, tương thân tương ái đi xuống. Vừa lúc, ngươi không vui tới trấn trên bồi ta, ta liền đi ở nông thôn bồi ngươi đi. Tô Nhiễm đều bị nàng lạc quan rộng rãi thái độ chọc cho vui vẻ, hảo a. Nếu là thật tới rồi này một bước, chúng ta liền ở bên nhau làm hàng xóm. Về sau mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể có cái bạn, chính là... Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở gật đầu, hai người nữ nhân nói đến vui vẻ. Nguyên bản quanh quẩn ở đại gia hòa trên đỉnh đầu ủ rột hơi thở đều bị thổi tan không ít. Tô Nhiễm lại cùng tiền tẩu tử nói mấy câu, hai người mới lưu luyến chia tay, đoàn người trở lại trong thôn. Hoàng thị đều đã mong đến đôi mắt đều mau mù, khó khăn nhìn đến Tô Nhiễm bọn họ đã trở lại. Lại liếc mắt một cái thấy được ở bọn họ bên trong cái đầu tối cao Lý Nhị. Hoàng thị vội vàng đẩy ra viện môn chạy ra. Con rể, người nhưng tính đã trở lại. Người không sao chứ, mấy ngày nay ở trong tù nhật tử khổ đi. Bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Người ăn cơm no không có? Liên tiếp hỏi chuyện ném ra. Gọi người đều không có sức chống cự. Vẫn luôn chờ đến Hoàng thị hỏi xong. Lý Nhị mới lắc lắc đầu. Không có, ta thực hảo, phải không? Vậy là tốt rồi, Hoàng thị một hơi đem đáy lòng lo lắng đều nói xong. Lại xem Lý Nhị tuy rằng gầy không ít, chính là tinh thần còn hảo. Nàng cũng yên tâm xuống dưới. Chạy nhanh đẩy cửa kêu đại gia mang Lý Nhị đi vào, dao che trên cửa liền treo cành liễu. Hoàng thị dẫn theo cành liễu cấp Lý Nhị phía trước phía sau đều cấp quét một hồi. Một mặt quét, nàng một mặt miệng lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, vận đen lưu tại bên ngoài, không cần lại mang tiến ra môn, về sau đều ly nhà ta rất xa, đem trên người hắn vận đen đều cấp quét sạch sẽ, Lý Nhị mới rốt cuộc vào cửa, bếp thượng còn vẫn luôn đè nặng hỏa. Trong nồi chính là có sẵn nước ấm, toàn ca nhi ăn ca nhi vội vàng đem thủy múc ra tới cấp đưa đến Tô Nhiễm bọn họ trong phòng đi. Tô Nhiễm hầu hạ Lý Nhị cởi xiêm y, nàng lấy vải bông dính lên thủy, tỉ mỉ cho hắn rửa sạch sẽ trên người dơ bẩn, mấy ngày nay ở trong tù sinh hoạt nhất định dị thương. Gian nan, mới mấy ngày thời gian không thấy, chính là hôm nay ở trong nha môn ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn. Tô Nhiễm liền phát hiện hắn gầy, hai mắt ao hãm đi xuống, ngay cả gương mặt cũng hướng phía dưới nhân không ít. Hắn sắc mặt cũng có chút phát thanh, chỉ là trong xương cốt kia một cổ cương nghị kính vẫn luôn chống đỡ hắn tới rồi hiện tại. Cởi xiêm y, nàng mới phát hiện người nam nhân này rốt cuộc gầy nhiều ít. Còn có trên người những cái đó nhỏ vụn thương, nghĩ đến cũng là bị ngục tốt cấp tra tấn đến. Miệng vết thương không thâm, thoạt nhìn cũng không nặng, nhưng trên người rậm rạp nhiều như vậy. Nghĩ đến mấy ngày nay cũng đủ tra tấn hắn, Tô Nhiễm nhịn không được che lại môi. Nàng quay đầu đi rơi lệ, nam nhân đã nhận ra nàng động tĩnh. Hắn chậm rãi duỗi tay nắm lấy nàng bả vai, đừng khóc. Ta đã trở lại, nam nhân trầm thấp hữu lực thanh âm truyền tiến lỗ tai. Lại càng thúc giục đến Tô Nhiễm nước mắt rơi như mưa, may mắn ngươi đã trở lại. Hôm nay đều 23. Người muốn lại không trở lại, ta thật đúng là, ta, Tô Nhiễm nghẹn ngào, trước sau không chịu quay đầu lại tới xem hắn, nam nhân trực tiếp cánh tay thượng dùng một chút lực. Đem nàng cấp xoay lại đây, Tô Nhiễm giãy giụa vài cái. Mắt thấy giãy giụa bất quá, liền đột nhiên một cái quay người, liền nhào vào trong lòng ngực hắn, Lý Nhị, người hỗn đản, Tô Nhiễm nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, còn nhịn không được vung lên nắm tay ở trên người hắn đấm vài hạ. Chẳng qua, người nam nhân này tuy rằng gầy, nhưng một thân lại hậu lại tháo ra thịt lại còn không có biến. Tô Nhiễm đấm vài cái, không đem hắn cắp đấm thành cái dạng gì, ngược lại đánh trúng chính mình nắm tay sinh đau. Nàng liền càng tức giận, hỗn đản, nàng lại nhịn không được mắng thượng một câu, là, ta hỗn đản, nam nhân biết nghe lời phải, lại bắt lấy nàng ẩn ẩn làm đau tay phóng tới bên môi. Nhẹ nhàng cho nàng thổi thổi, còn đau không? Tô Nhiễm hút hút cái mũi, quay đầu đi tiếp tục không xem hắn, Lý Nhị thấy. Hắn lại nhẹ nhàng nói câu, mấy ngày nay vất vả ngươi, ta không ở nhà thời điểm, trong nhà tất cả đều dựa ngươi một người chống đỡ, ngươi trong lòng nhất định thực khổ rất mệt đi. Tô Nhiễm lập tức lại bả vai cứng đờ, nàng nhắm mắt lại, nước mắt lại bắt đầu đi xuống cuồn cuộn. Lạc Lý Nhị, ngươi tên hỗn đản này, nàng lại lên tiếng mắng to ra tới, người cũng đã rốt cuộc không chịu nổi, một đầu đâm vào trong lòng ngực hắn, dựa vào người nam nhân này kiên cố ngực. Tô Nhiễm mới rốt cuộc cảm thấy chính mình lại biến thành cái kia nhu nhược tiểu nữ nhân. Mấy ngày này tích góp ở trong lòng ủy khuất, khó chịu, phẫn hận từ từ tình tố một cổ não trào ra tới. Nàng khó chịu đến nước mắt không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi. Như thế nào đều ngăn không được Lý Nhị bị nàng vừa rồi đâm cho thoáng lui về phía sau một bước. Nhưng nghe tới nàng tiếng khóc, hắn chạy nhanh lại nhấc chân tiến lên, đôi tay chặt chẽ đem nàng cấp ôm chặt, tùy ý nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực khóc cái không ngừng, có hắn tại bên người. Tô Nhiễm cảm thấy chính mình liền cùng cái hai tử dường như buông ra hết thảy khóc cái đủ, cũng không biết khóc bao lâu. Nàng liền cảm thấy chính mình khóc đến cả người vô lực. Một khuôn mặt đều bị nước mắt cấp hướng hoa. Nàng mới chậm rãi phản ứng lại đây, vội vàng từ người nam nhân này trong lòng ngực chui ra tới. Nàng đẩy hắn một phen, ngươi không phải tiến vào tắm rửa sao? Còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Mau tẩy a, bằng không thủy đều lạnh. Ân, nam nhân gật đầu, lại đem vải bông nhét vào nàng trong tay. Ngươi giúp ta, Tô Nhiễm cắn cắn môi, vẫn là cúi đầu, trước dùng vải bông lau mặt, mới ở nước ấm tẩy sạch vải bông, đi cẩn thận cho hắn trà lau thân thể. Hết chương.